Ngộ Xuân Phong Dung Bất Năng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sử Na A Ba rõ ràng là có ý đồ. Hắn chọn đúng dịp này để nói ra. Chính là muốn khiến hoàng đế nghi ngờ cha huynh ta có can dự vào tranh đấu nội bộ của Đột Quyết. Ghê tởm hơn nữa, hắn còn nói, khả hãn hy vọng kết thân cùng thiên triều, vĩnh kết giao hảo. Mà năm xưa tạ tướng quân từng cứu mạng tiểu vương, vậy nên tiểu vương cả gan thỉnh cầu bệ hạ, mong được thú nữ lang của tạ gia, Đột Quyết nguyện lấy quốc lễ mà đối đãi, cùng thiên triều trở nên khăng khít. Chuyện này liên quan đến giao bang hai nước, hoàng đế không thể lập tức từ chối nên đành mượn cớ rời tiệc. Đêm đó, người triệu phụ thân ta vào cung, trò chuyện suốt cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, phụ thân liền đón ta rời khỏi Đông Cung. Phụ thân nói rõ lợi hại trong chuyện này là nữ nhi của tạ gia. Ta tuyệt đối không thể gả đến phiên bang. Nhưng Đột Quyết đã chỉ đích danh cầu thân. Hoàng đế lại không thể trực tiếp khước từ. Vì vậy, cách duy nhất chính là nhanh chóng định ra hôn sự cho ta. Nhưng mà hoàng đế và phụ thân bàn bạc suốt đêm vẫn không chọn được người thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thái tử điện hạ là thích hợp nhất, không khiến ta phải chịu ấm ức, lại có thể chặn miệng người Đột Quyết. Lòng ta lạnh lẽo, thì ra đây chính là nguyên do ta bị vội vã chỉ hôn cho thái tử ở kiếp trước sao? Chẳng lẽ kiếp trước lại sắp tái diễn một lần nữa? Ta tuyệt đối không thể gả vào Đông Cung, càng không thể gả đến Đột Quyết. Vậy nên, ta quỳ xuống đất hành đại lễ. Phụ thân, nữ nhi nguyện xuống tóc làm ni cô. 6. Sau giờ giới nghiêm, ta khoác áo choàng rộng, bước lên một cỗ xe ngựa không mấy bắt mắt, tay cầm thánh chỉ, lặng lẽ xuất phát từ cửa hông phủ đại tướng quân. Xe ngựa một đường đi về phía tây, không gặp trở ngại nào mà thẳng tiến lên Ngự Nhai. Vào đến hoàng cung, ta một mình vào diện thánh. Trước khi đi, phụ thân đã dùng bàn tay rộng lớn xoa đầu ta. Đó là cách người cha nghiêm nghị bày tỏ sự yêu thương. Phụ thân nói, kế này nếu thành, Tây Bắc sẽ không đáng lo ngại. Nhưng chuyến đi này, non cao hiểm trở, gian nguy trùng trùng. Con à, gánh nặng ngàn cân đều đè lên vai con. Mong con luôn vì xã tắc mà giữ vững chí hướng. Cuối cùng, hãy nhớ kỹ. Con là người của tạ gia, mà tạ gia không có người nào là hèn nhát. Ta kéo chặt mũ trùm đầu, đón cơn gió đêm xuân se lạnh, chậm rãi bước trên hành lang u tịch trong cung. Phiến đá xanh dưới ánh trăng lạnh phát ra từng quầng sáng mờ nhạt, dường như muốn báo hiệu tiền đồ u ám của ta. Thế nhưng mỗi bước chân của ta lại càng thêm kiên định vững chắc. Lời dạy của phụ thân vang vọng mãi trong tâm trí. Trên đời này có những điều còn quan trọng hơn cả sinh tử của bản thân. Là mảnh đất dưới chân, là sự tôn nghiêm của pháp luật, là trọng trách trên vai, là vinh quang của gia tộc, là lòng trung thành của quân nhân, là sự an ổn của bá tánh, là sự ổn định của quốc gia, là cốt khí ngang tàng trong xương cốt của mỗi người. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ phải đối mặt với thứ mà chúng ta cần dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Ta quỳ trước mặt bệ hạ, không nói một lời, dâng lên bản hịch văn ta đã thức suốt đêm chấp bút. Bệ hạ nhận lấy, chăm chú đọc từng chữ, lâu thật lâu, lâu đến mức không khí trong đại điện dường như trở nên ngưng động. Trong điện tĩnh lặng vô cùng, đến mức ta có thể nghe rõ nhịp trống trận rền vang ngay trong lồng ngực. Nhưng sự im lặng kéo dài của bệ hạ khiến lòng ta dần trầm xuống. Ta gần như không kìm được mà muốn mở miệng. Cuối cùng, bệ hạ thở dài, trẫm già rồi, già đến mức không còn trí lớn, già đến mức còn không bằng một tiểu nha đầu. Bệ hạ chống tay lên lư hương, giọng nói run run, ta đập đầu xuống đất. Khẩn thiết thưa, bệ hạ đang độ tráng niên, chỉ vì nhiều năm, chính sự thông suốt, bách tính an cư, nhưng khi bệ hạ mới đăng cơ, trong ngoài loạn lạc, triều đình gió tanh mưa máu. chính bệ hạ đã ra tay quyết đoán, xoay chuyển càn khôn, vãn hồi cơ đồ mới có được mấy chục năm quốc thái dân an. Công đức của bệ hạ, sử sách muôn đời ghi nhớ, chỉ là nay anh hùng tuổi xế chiều, chí khí ngày một tiêu trầm. Bệ hạ chỉ thở dài, tiểu nha đầu, ngươi có biết bước cờ này khó khăn thế nào không? Bao năm qua, bao nhiêu vương hầu tướng soái cũng chưa thể bình định phương Bắc. Diệt trừ đột quyết, ngươi chỉ là một nữ tử nhỏ bé, há có thể có tâm cơ như vậy? Nếu kế này là do vương công trong triều hiến dâng, bệ hạ liệu có thấy khả thi chăng? Đột quyết lòng lang dạ thú, cùng với triều ta như nước với lửa. Chẳng lẽ bệ hạ không thấy bá tánh sáu châu đang chịu cảnh đột quyết cướp bóc, phải sống trong cảnh lầm than khốn khổ hay sao? Ta dập đầu thật mạnh, từng lời đều đanh thép. Bệ hạ không tin ta, bởi thân phận của ta thấp kém, nhưng phụ thân lại ủng hộ ta. Vì phụ thân tin rằng giữa chúng ta và đột quyết tất có một trận chiến giao tranh. Chính điều này đã khiến bệ hạ đê, a, o động, nếu không ta nào có cơ hội một mình vào cung diện thánh. Cuộc diện thánh này cũng là thử thách của phụ thân dành cho ta. Kẻ thành đại sự, có mưu lược thôi chưa đủ, còn phải có dũng khí nữ mới được. Bệ hạ trần trừ, tiểu nha đầu, ngoài Ngọc Môn Quan đã có cha huynh của ngươi, ngươi chỉ cần gả vào Đông Cung, chấm nhất định bảo toàn cả đời bình an cho ngươi. Cớ gì phải, bệ hạ, ta lấy hết can đảm ngắt lời người. Thần nữ sinh nơi biên cương, lớn lên trong quân doanh, được cha huynh dạy bảo, tận mắt chứng kiến cảnh dân chúng nơi biên ải cơ cực, khổ hàn mài giũa, lòng ông chí lớn, há cam chịu trói chân nơi khuê phòng. Nếu kế này thành, Bắc cảnh sẽ không còn đột quyết quấy nhiễu. Nếu kế này thất bại, ngoài Ngọc Môn Quan còn có cha huynh thần nữ trấn thủ. Bệ hạ thở dài thật sâu, hồi lâu sau mới nói, được, đã vậy, chấm để ngươi thử một phen. Tiếng bệ hạ vang vọng trong điện, tựa như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Chỉ là chấm hỏi ngươi, nếu chuyến này xảy ra sơ suất, nếu có sơ suất, thần nữ nguyện lấy thân báo quốc. Em mờ, vắng, vương trở đầu rơi. Khi ấy, ta huyết khí sôi trào, băng lạnh cũng chẳng thể dập tắt. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Bệ hạ hỏi, nửa như thử thách, nửa như dò xét. Ta nặng nề gật đầu, từng chữ dứt khoát, dấu C, H, E, T trăm lần cũng không đổi. Cách chương.